Bất Hủ Kiếm Thần, chương 623, Tư Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Sam nữ tử biến sắc, huyết sắc tận lui, vốn là tái nhợt ra, mơ hồ có thanh sắc hiện lên. Trong phòng chỉ có một mình nàng cùng một tử thi. Câu nói mới vừa rồi kia là ai hỏi? Xác chết vùng dậy, Hoàng Sam nữ tử cảm giác cả người cứng còng. Anh em lạnh lẽo, chậm rãi ghé mắt, chính nhìn thấy nằm ở trên giường tử thi trợn tròn mắt. Mặt không thay đổi nhìn chăm chăm nàng. Một cổ hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Hoàng Sam nữ tử rung giọng nói. Ta, ngươi, ta, không phải là, ngươi không có. Hoàng Sam nữ tử sợ đến nói năng lộn xộn. Hoàn toàn không có một chút tu đạo người trong phải có tĩnh táo cùng chấn định. Cái này ngược lại cũng không trách nàng. Hoàng Sam nữ tử chẳng bao giờ ra ngoài sông sáo đã từng. Kiến thức xa không kịp hồng hoang tu sĩ. Lại thêm là nữ tử. Đối với xác chết vùng dậy loại sự tình này. Có trời xanh sợ hãi. Lâm Dịch lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng không phóng xuất ra tiên khí. Đi tới một cái địa phương xa lạ, Lâm Dịch theo bản năng sẽ thực lực của chính mình ẩn núp, khiến người ta sờ không rõ hư thực, bề ngoài nhìn qua giống như là một người bình thường, chỉ bất quá đầu trắng bệch chói mắt. Lâm Dịch gặp Hoàng Sam nữ tử tay chân luống cuống dáng dấp, cảm giác hết sức buồn cười, nhưng cảm thụ được còn lại 9 tháng thọ nguyên, Lâm Dịch đích thực cười không ra. Lâm Dịch ngồi dậy, quan sát bốn phía một phen, phát hiện gian phòng này bố trí tuy rằng giản đơn, nhưng rõ ràng lộ ra một loại nữ tử nhẵn nhụi cùng ôn nhu. Nhàn nhạt hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan, Lâm Dịch đứng dậy động tác, sợ đến Hoàng Sam nữ tử ngược lui lại mấy bước, tràn đầy đề phòng nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch chậm rãi nói, là ngươi đã cứu ta. Chấm. Nhảy xuống tế đàn sau, Lâm Dịch ý thức tuy rằng dần dần không rõ, nhưng là tinh tường dưới sông ngầm uy lực, nếu là không ai cứu, sợ là không có khả năng đến chỗ này. Hoàng Sam nữ tử rốt cục lấy lại tinh thần, biết trước mắt tu sĩ căn bản không phải tử thi, chỉ bất quá bị bản thân đánh bậy đánh bạ cứu ra. Nghĩ lại đến tận đây, Hoàng Sam nữ tử hơi có thẹn đỏ mặt. Giải thích, lão gia gia, ta, nói đến đây, Hoàng Sam nữ tử đột nhiên dừng lại, cảm thấy xưng hô không đúng, sắc mặt đỏ hơn, phảng phất bao phủ lên tầng một sáng mờ. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia cổ quái, xòe bàn tay ra nhìn một chút, cơ thể như trước trong suốt trong sáng, không có chút nào lão thái. Đột nhiên, gian phòng trước cửa sổ tràn vào đến một hồi dòng nước. Lâm Dịch tóc không tự chủ được phiêu động. Có vài rơi vào Lâm Dịch mi mắt. Lâm Dịch nhìn tiết trắng sợi tóc. Kinh ngạc không nói. Trước đây tại Dịch Kiếm Tông chân núi. Từng nghe đã từng thuyết thư nhân nói qua một chút cố sự. Làm nhân đau xót tới cực điểm. Một đêm tóc bạc. Làm nắm chặt thiên chu cung thời điểm. Lâm Dịch là một cái chớp mắt tóc bạc. Lâm Dịch khổ sở cười cười. Mất thọ nguyên, Lâm Dịch cũng không đau lòng. Đau lòng là, kiếp này lại cũng vô pháp nhìn thấy Vũ Tình. Không phụ trăm họ không phụ nàng. Ai, ta vẫn không thể nào bảo vệ cho hứa hẹn. Chung quy vẫn là phụ ngươi. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Nói cách khác, cho dù Lâm Dịch có thể trở về đi, còn có thể thế nào? Cùng Vũ Tình tại băng quật trong vượt qua còn sót lại mấy tháng. Có ý nghĩa gì? Nhìn thấy bản thân bộ dáng này. Vũ Tình không biết phải nhiều sao đau lòng. Ta đi thấy nàng. Cũng không phải là khiến nàng tăng thêm bi thương thôi. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch liền nản lòng thoái chí. Trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn. Chẳng biết tại sao. Hoàng Sam nữ tử nhìn thấy Lâm Dịch ánh mắt của. Cảm giác một hồi đau lòng, liền vội vàng nói, tiền bối, ta có chút lỗ mãng, vừa dò xét dưới tuổi của ngươi, hẳn là mới chừng 20, không phải là lão gia gia. Ta nói chuyện không có có chừng mực. Ngươi đừng thấy lạ. Hoàng Sam nữ tử chỉ coi Lâm Dịch là bởi vì một cái xưng hô. Mới như thế thương tâm. Không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Lâm Dịch nhàn nhạt cười cười. Vẫn chưa giải thích. Xoay chuyển ánh mắt. Lơ đãng nhìn xuống Hoàng Sam nữ tử trong tay túi đựng đồ. Hoàng Sam nữ tử vội vã đem vật cầm trong tay túi đựng đồ đưa cho Lâm Dịch. Ngượng ngùng cười nói. Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi đã ngã xuống. Cái này trong túi đựng đồ bảo vật cũng là vật vô chủ. Hãy cầm về tới. Bất quá ngươi không chết. Cái này vẫn là của ngươi đồ đạc. Ta sẽ không cần. Lâm Dịch đã hoàn toàn buông tha cầu sinh dục vọng. Đối với những thứ này vật ngoài thân, gốc rễ chút nào không coi trọng. Nhân tiện nói, mấy thứ này, ngươi cầm dùng đi. Không, không, không. Hoàng Sam nữ tử liên tục xua tay. Lâm Dịch trong lòng không có tới do một hồi chán ghét. Nhẹ nhíu, ngắt lời nói, không cần chối từ, coi như là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Hoàng Sam nữ tử sửng sốt một chút. Không biết Lâm Dịch vì sao nổi giận. Hoàng Sam nữ tử suy nghĩ một chút. Theo trong túi đựng đồ lấy ra một khối linh thạch đặt ở lòng bàn tay. Hắn bảo vật của hắn khẽ động không nhúc nhích. Sẽ túi đựng đồ đặt ở Lâm Dịch bên người. Giơ lên trong tay linh thạch cười nói. Cái này coi như là ngươi báo đáp ta rồi. Lâm Dịch ngẩng đầu. Lần đầu tiên mắt nhìn thẳng nhìn Hoàng Sam nữ tử. Hoàng Sam nữ tử sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng dáng tươi cười cũng rất có sức cuốn hút. Lâm Dịch sau khi xem, phiền muộn trong lòng tựa hồ giảm đi không ít. Cô gái trước mắt mắt ngọc mày ngài, lê cơn xoáy cười yếu ớt. Cùng Lâm Dịch trước kia gặp được bất kỳ cô gái nào đều không giống nhau. Rất đặc biệt, tựa hồ không có gì có thể không để cho nàng hài lòng. Nàng giống như là một cái không hề phiền não cô nương. Lâm Dịch cảm thấy mới vừa có hơi thất lễ. Hơi áy náy nói. Cô nương, xin lỗi. Mới vừa ta giọng nói nặng chút. Hoàng Sam nữ tử mỉm cười cười. Cũng không để ý, Lâm Dịch sẽ túi đựng đồ treo ở bên hông. Cũng không nghĩ nữa làm cho. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Ta là Tư Vũ, còn ngươi, Hoàng Sam nữ tử cười đáp, Lâm Dịch đột nhiên cả người chấn động, thất hồn lạc phách giống nhau, ánh mắt mê ly, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm xuống, Tư Vũ, nửa ngày sau, phốc, Lâm Dịch nhịn không được khụ ra một búng máu, dáng dấp thê thảm, Tư Vũ tay chân luống cuống đứng tại chỗ, nhìn Lâm Dịch tang thương yêu buồn ánh mắt. Căn bản không biết nên làm những gì. Nhưng trong lòng dâng lên từng đợt thương tiếc. Thiên hạ tại sao nhiều như vậy người đáng thương. Ai? Tư Vũ nói ra. Than nhẹ một tiếng. Nửa ngày sau. Lâm Dịch ngẩng đầu. Nhìn về phía Tư Vũ ánh mắt của nhu hòa rất nhiều. Tư Vũ. Tên rất hay. Lâm Dịch khóe miệng có hơi nhếch lên. Tựa hồ là muốn cười. Nhưng dáng tươi cười lại cực kỳ khó coi. Chẳng biết tại sao, Tư Vũ có một loại ảo giác. Tựa hồ nghe đến tên của nàng sau. Trước mắt tu sĩ thái độ đối với nàng thay đổi rất nhiều. Trước kia người này tuy rằng cũng hướng nàng nói tạ ơn. Nhưng Tư Vũ rõ ràng có thể cảm giác được người này đối với nàng cái loại này chống đỡ ngàn dặm lạnh lùng thái độ. Thật kỳ quái một người. Tư Vũ trong lòng thầm nghĩ, Tư Vũ đối với Lâm Dịch, dâng lên một hồi tò mò mãnh liệt, Tư Vũ theo bản năng hỏi, ban nãy ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Mộc Thanh hai chữ này vừa muốn bật thốt lên, Lâm Dịch lại đột nhiên dừng lại. Những năm này, Lâm Dịch mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, người khác hỏi hắn họ qua tên ai. Mộc Thanh đáp án này. Hầu như đã thành Lâm Dịch thói quen, nhưng tựu vào giờ khắc này, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác một hồi uể oải. Lâm Dịch quá mệt mỏi, còn lại 9 tháng thọ nguyên, hà tất ngụy trang, nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch đáp, Ta là Lâm Dịch, song Mộc Lâm, đối dịch dịch, cách chương.